Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3541, mẫu khoáng xuất hiện, thượng vị đại đế, cùng cổ vương căn bản không cùng một đẳng cấp cường giả. Đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là sát quang cùng lửa giận. Hắn vừa nãy đều đánh ra sức mạnh mạnh nhất, nhưng là căn bản là không có cách uy hiếp Tôn Thiên Đế. Nhiều lắm có thể làm quấy nhiễu hắn cùng tiên linh lung một trận chiến. Hơn nữa đạo lăng cảm giác muốn giết Tôn Thiên Đế, trên căn bản không thể. Hắn nắm giữ trường mâu tuyệt đối là tuyệt thế cổ binh, không kém cửu truyền thần ma lô. Đạo chủ, có thể đừng quên ngươi vừa nãy chuyện đã đáp ứng. Tiên linh lung cùng Tôn Thiên Đế giao thủ thời điểm, còn không quên nhắc nhở đạo lăng một câu. Điều này làm cho đạo lăng da mặt đều là run lên. Vừa nãy tiên linh lung nói rồi, làm cho nàng ra tay rất đơn giản, chính là để đạo tiểu lăng gia nhập tiên tộc. Rốt cuộc đạo lăng cùng tiên tộc thù hận đã hóa giải. Thế nhưng hắn dù sao cũng là cự phủ truyền nhân, tiên tộc rất khó thả xuống đệ nhị tiểu tiên vương ngã xuống. Mặc kệ như thế nào, vừa nãy tình thế quá nguy hiểm, đạo lăng không thể không đáp ứng hắn. Thế nhưng gia nhập tiên tộc chuyện này đạo lăng thật đau cả đầu. Vạn nhất ngày sau cự phủ sự tình bạo lộ ra đi, chuyện này với hắn muội muội có thể sẽ có một ít nguy hiểm ân y, hiện tại không để ý tới nhiều. Như vậy, nói không chắc có thể chặt cái này cẩu vật. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Tôn Thiên Đế. Thể chất của hắn cực kỳ đặc thù, mặc dù là tiên linh lung sức mạnh, hắn đều có thể thôn phệ một phần. Tôn Thiên Đế cũng phi thường căm tức, tiên tộc có thể không dễ trêu. Bất Hủ gia tộc, trong tộc có thủy tổ. Này tiên linh lung nếu là có cái gì thương tổn, đối với Tôn Thiên Đế một điểm chỗ tốt đều không có. Ngay ở đạo lăng chuẩn bị ra tay thời khắc, hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác vô tận lạnh lẽo sát khí áp sát. Ai? Đạo lăng nội tâm run mạnh, mở thiên mục, quan sát bốn phía, phát hiện có một cái đáng sợ cái bóng ẩn núp, có thể nói một cái trống thiên nứt hải thần ma, lạnh lẽo âm trầm con mắt, tỏa ra vô thượng thiên lực, lực vương, đạo lăng tâm đều chìm xuống, đây là lực vương khí tức, thậm chí không chỉ là hắn một vị, đạo lăng lại cảm thấy đến một luồng, cực kỳ đáng sợ. Có thể nói cái thế ma uyên ở đây chập trùng, không nghi ngờ chút nào, đây là ma quân khí tức, lực vương cùng ma quân, cũng là đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả, không kém Tôn Thiên Đế, nếu không là cô, đạo lăng tự diệu nở nụ cười, nếu không có cổ tiên vương ở đây, dị vực cường giả cùng Tôn Thiên Đế đã sớm ra tay. Đây chính là vũ trụ chí cường giả lực uy hiếp. Đạo lăng hiện tại có này cái núi dựa lớn, uy hiếp lực vương bọn họ cũng không dám dị động. Không đúng, bọn họ làm sao đều đến rồi. Đạo lăng nội tâm cả kinh, những người này vì sao đều đến rồi? Bất Hủ tiên khoáng chẳng lẽ có cái gì đáng sợ ẩn tình, xúc động toàn bộ vũ trụ bão táp. Đạo lăng cảm giác Bất Hủ tiên khoáng khẳng định cất giấu bí mật rất lớn. Cổ tiên vương cùng hai đại cái thế cường giả đang liều chết, Bất Hủ tiên khoáng đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, vực tràng lực lượng triệt để tản đi. Những người này không có động, 8/10 là bởi vì mẫu khoáng chưa từng xuất hiện. Đời thứ 8 đến rồi. Thanh Liên bọn họ rất khả năng ở phụ cận, nơi này và trường sinh ấn có liên quan gì? Ta nói không chắc có thể nhân cơ hội tiến vào mẫu khoáng bên trong, nghĩ tới đây. Đạo lăng không chuẩn bị ở thêm, hiện tại chỗ này quá nguy hiểm, đã trở thành thượng vị cổ vương chinh phạt chiến trường, vũ trụ chí cường giả đánh cờ bên dưới. chỉ có thượng vị cổ vương mới có hy vọng sinh tồn. Để nhân mã của chúng ta đều bỏ chạy, e sợ bất hủ tiên khoáng sẽ phát sinh đại sự. Đạo lăng hiện tại không chuẩn bị rời đi, hắn muốn đi vào mậu khoáng nhìn một chút. Thông qua trường sinh ấn, đạo lăng có thể sưu tầm đến mậu khoáng tam tích. Các đời mậu khoáng xuất thế thời gian cũng khác nhau, có thời điểm bị lùng bắt đi ra, có thời điểm tự chủ hiện ra. Đạo lăng suy đoán huyết ma những người này 8 phần 10 cũng là vì bất hủ tiên khoáng mậu khoáng. Hắn không tin chỉ là bất hủ thạch liền có thể gây nên vũ trụ chí cường giả trinh phạt. Tiểu tử ngu ngốc kia, làm sao mất tích, đây cũng quá vô căn cứ. Tiên linh lung nhíu mày, nàng đang cùng thôn thiên đế chinh chiến. Đạo lăng ở bên cạnh có thể làm quấy nhiễu thôn thiên đế. Nhanh chóng đem bước đi, bất quá đạo lăng mất tích. Hắn mượn giám thiên ấn sức mạnh, đại nhân vật rất khó nhận ra được đạo lăng tung tích. Trước tiên mặc kệ cái này thôn thiên đế, lập tức trở về sai đại quân tấn công linh giới. Đại hắc bất chấp gầm nhẹ, căn bản không sợ thôn thiên đế tương lai trả thù bọn họ. Căn cơ của bọn họ đều là trong cực đạo vũ trụ. Thôn thiên đế cũng không có thông thiên tế, đàn tùy ý qua lại. Này thôn thiên đế nhiều lần ra tay, là muốn ra tay diệt linh giới. Vì thiên đình thanh toán một ít ân oán, cái anh trong con ngươi lóe ra một vệt khí lạnh tận xương. Triệu tập một ít nhân thủ, trở về đế lộ chiến. Hiện tại thôn thiên đế liền ở ngay đây, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở lại. Chính là tấn công linh giới thời cơ tuyệt hảo. Hiện tại quần hùng hội tụ huyết sắc cấm kỵ lộ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đại hắc liên hợp cái anh bọn họ chuẩn bị tay, một cái tiếp một cái diệt trừ thập đại cổ giới. Vì tương lai mở sông thiên đình làm chuẩn bị, đại đế phân thân nên trở nên mạnh mẽ. Mấy người chúng ta tùy tùng đi vào, tam đại chuẩn đế bỏ chạy. Quét giác lão nhân đã là thượng vị đại đế. Ở năm đó các đại giáo đều lấy ra hy thế chi vật. Rốt cuộc hắn là đế lộ chiến thủ hộ thần. Quét giác lão nhân cũng rèn luyện ra một tôn cực kỳ đáng sợ phân thân. Đã có sức mạnh cùng cổ vương chống lại. Huyết sắc cấm kỵ lộ gió nổi mây vần. Cường giả hội tụ bất hủ tiên khoáng. Đạo lăng ẩn núp một hồi, lặng yên gian rời đi nơi này, sưu tầm mậu khoáng mới thôi. Không chỉ là hắn, đại hoàng tử bọn họ đều đang sưu tầm cổ khoáng. Cũng có đếm không hết cường giả ở một ít phá nát sơn mạch bên trong đào móc tiên liêu. Cổ tiên vương bọn họ chiến đấu, làm cho cả bất hủ tiên khoáng đều đang lay động. Đếm không hết mỏ quặng đều nứt ra rồi. Hiện tại quá nhiều cường giả đều đang đục nước béo cò. Sưu tầm tiên liêu, nên ở bên trong, đạo lăng lấy ra trường sinh ấn. Thông qua trường sinh ấn, hắn cảm giác được một loại vắng lặng vạn cổ, đầu nguồn. Phảng phất một đầu ngủ say bất hủ chân long, chảy xuôi từng trận bất hủ chi khí. Hắn đi đến chỗ cần đến. Một cái sâu không thấy đáy vực sâu, như là loại này vực sâu bất hủ tiên khoáng bên trong có không ít. Phía dưới ô quang bắn ra bốn phía, y nguyên tồn tại chấn thế vực tràng, so với ngoại giới mạnh mẽ một đoạn dài. Tại sao ta cảm giác đến sinh linh tung tích? Lẽ nào đã có người lẫn vào mậu khoáng? Đạo lăng cau mày, nhưng là hắn cảm giác không thể. Mậu khoáng mở ra gợn sóng rất mạnh, muốn lặng yên không một tiếng động lẫn vào mậu khoáng bên trong. Trên căn bản không thể, đạo lăng hiện tại không để ý tới nhiều như vậy. Hắn trực tiếp hướng về vực sâu đáy vượt qua, mới vừa xông vào trong này. Trong vực sâu ẩn núp vực tràng đều thức tỉnh, tràn ngập xé rách vòng trời khí thế. Vù! Đạo lăng thân thể óng ánh chói mắt, như là vô địch cổ binh ở thức tỉnh, vực tràng sức mạnh đánh ở trên người hắn, phát ra liên tiếp tiếng leng keng, thể xác của hắn quá kiên cố. Ầm ầm, đạo lăng ngang qua tốc độ quá nhanh, như là vô địch đế tinh xung đâm xuống, hắn tựa hồ xông vào một cái bất hủ tiên vực bên trong, vực sâu nơi thẩm thấu ra ngàn tỷ lớp bất hủ gợn sóng, rất là khủng bố. Hả? Huyết ma con mắt đột nhiên co rụt lại, con ngươi quét về phía đạo lăng lang bạt một cái vực sâu. Hắn nổi giận, cái này sâu dĩ nhiên chạy đến mẫu khoáng bên trong đi tới. Vòm trời đều đang run rẩy, tia chớp màu đỏ ngòm xé rách tinh vực. Đáng sợ khí tức mưa to gió lớn nộ dũng mà đến. Quả thực chính là trời xanh ở nổi giận. Khà khà, ta đều đi vào, ngươi tức giận có tác dụng chó gì? Đạo lăng cười cợt. Bởi vì tùy ý huyết ma khí tức lại mạnh, hắn cũng không cách nào xé rách vực sâu. Bất hủ tiên khoáng mẫu khoáng mới là hạt nhân địa vực. Muốn xé rách nơi này vực tràng, khó như lên trời. Rốt cuộc bọn họ vượt qua bất hủ tiên khoáng cảnh giới ràng buộc, sẽ tao ngộ bất hủ tiên khoáng chấn áp. Hết chương.